Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, tạo vật chủ. Chủ tể truyền thuyết, ngay ở trận chiến cuối cùng sau, Tiết Nhi cô nương đèn cạn dầu, toàn bộ bằng nửa viên thần dược kéo dài tính mạng. Huyền Thiên Thượng Đế vì đạt được hoàn chỉnh thần dược, thay Tuyết Nhi cô nương kéo dài tính mạng, liền đem thu xếp ở doanh châu Ô Lương Hải, một không người hiểu rõ hòn đảo bên trên. Sau đó chính mình bước chân vào Cửu Trọng Tiên Cung. Chỉ tiếc a, lần này phân biệt, nhưng thành vĩnh quyết, Thanh Đồng Bản Dung đùi đắc ý nói rằng, Hứa Dương nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Tuyết Nhi, đích thật là ở Ô Lương Hải trên một tòa sương mù quanh quẩn hòn đảo bên trên. Khi đó, Tiết Nhi đã từng truyền một ít hình ảnh đến Hứa Dương trong đầu. Cuối cùng một bức tranh chính là Tiết Nhi đưa mắt nhìn Huyền Thiên Thượng Đế bước vào Cửu Trọng Tiên Cung, ngoái đầu nhìn lại mà cười tình cảnh đó. Ở mới bắt đầu, Hứa Dương còn tưởng rằng Huyền Thiên Thượng Đế là vì theo đuổi tiên đạo, lúc này mới không để ý Tiết Nhi bước vào tiên cung. Hiện tại trải qua Thanh Đồng Bản thuyết minh, Hứa Dương mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Ôi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài một hơi. Thanh Đồng Bản, Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn đã từng nói với ta, nếu như ta thành công bước ra bước cuối cùng, là có thể để Tuyết Nhi trở lại bình thường. Ngươi có biết ý tứ của những lời này? Nói cách khác, ta muốn làm thế nào mới có thể làm cho Tuyết Nhi một lần nữa thành nhân? Thanh Đồng Bản biến ảo ra hèn mọn ông lão, nghe vậy thu hồi hèn mọn dáng dấp, đàng hoàng trịnh trọng nói, bây giờ nói những này cũng còn quá xa. Tuyết Nhi cô nương sống nhờ ở ngươi hồn tinh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn có thể bảo đảm không lo, chỉ cần ngươi vẫn tiếp tục trưởng thành, đưa ngươi Cửu Trọng Thiên Cung ngưng tụ thành cực kỳ chân thực, có thể sánh vai thiên huyền thế giới thời điểm, người liền nhất định có trợ giúp Tiết Nhi cô nương một lần nữa thành nhân năng lực. Người thống trị, ngoại trừ hủy diệt tự thân ở ngoài không gì không làm được. Chúa tể, rất xa xôi một danh từ. Hứa Dương nghe nói qua ma thần, tiên nhân, thánh nhân, thế tôn, nhưng cũng chưa từng nghe nói chúa tể cái này tầng cấp. Ngẫm lại liền biết, cấp số này cùng Hứa Dương trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch. Ta hiểu, ta sẽ nỗ lực. Hứa Dương thối lui ra khỏi biển ý thức, ý thức trở về thân thể bên trong, bả vai của hắn lại thêm một phần trách nhiệm, một trở nên càng mạnh hơn, bước lên tột cùng lý do. Chỉ có điều cái này đỉnh cao cùng hắn vừa bắt đầu nghĩ tới huyền giả đỉnh cao đã có khác nhau, chính là tam giới lục đạo, hết thảy sinh linh đều tôn sùng ngưỡng mộ đỉnh cao chúa tể. Vừa mở ra mắt, Thái Ly có chút thần sắc lo lắng liền đập vào mi mắt. Hứa Dương, tỷ tỷ kia, nàng ra sao? Tiết Nhi cuối cùng thân thể tiêu tan một màn, Thái Ly cũng xem ở trong mắt, trong lòng rất là căng thẳng lo lắng. Hứa Dương nở một nụ cười, sờ sờ Thái Ly đầu. Đừng lo lắng, nàng chỉ là ngủ say. Tương lai, ta sẽ tự tay đem nàng tỉnh lại. Thái Ly tự trách nói. Đều tại ta. Nếu như ta không động vào cái kia thần sử xác chết, vậy cũng ác vạn thần chi vương ý thức thể cũng sẽ không xảy ra đến. Tiết Nhi tỷ tỷ thì sẽ không vì vậy mà nguyên khí đại thương. Thái Ly, điều này có thể trách ngươi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, vạn thần chi vương ý thức thể coi như không tìm tới ngươi, cũng có khả năng tìm tới ta. Nói đến, ngươi là vì ta đỡ được lần này tai họa, ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Lập tức, Hứa Dương thân thiết mà nhìn Thái Ly phấn mâu, nói rằng, cái kia vạn thần chi vương ý thức thể bị phong ấn sau khi, có hay không cái gì dị động? Thái Ly lộ ra một tia đau đớn vẻ mặt, nói rằng, cái kia bại hoại, một mực ta trong đầu nói liên miên cằn nhằn, còn đưa ra các loại điều kiện, cùng muốn cho ta vì hắn hiệu lực, để ta phiền muộn không thôi. Để ta xem một chút đi. Hắn hiện tại đã bị Tuyết Nhi phong ấn, đã không có điều động tâm thần lực lượng đả thương người năng lực. Hứa Dương nói, sau đó phát tán ra một luồng tâm thần lực lượng, tiến vào Thái Ly mi tâm, màu phấn hồng biển ý thức trong không gian tâm. Một tòa linh đài trôi nổi. Ở linh đài bên cạnh, có một viên phát sáng màu trắng chùm sáng. Ở chùm sáng mặt ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy các loại phức tạp huyền ảo trong suốt phù văn. Tạo thành từng vòng phù văn dây khóa, đem bên trong vạn thần chi vương ý thức thể vững vàng khóa lại, mà chùm sáng bên trong mơ hồ lộ ra từng sợi màu sắc rực rỡ ánh sáng. Bên kia là vạn thần chi vương ý thức thể. Một tiếng như lôi đình gầm rú, từ màu trắng chùm sáng bên trong phát sinh. Đáng ghét, dám đem ta, vĩ đại vạn thần chi vương xích ở đây. Phàm nhân, thừa dịp hiện tại thần phục với ta còn tới kịp. Ngươi chỉ cần làm việc cho ta, liền đem được tha thiết ước mơ lực lượng. Thậm chí sẽ nắm giữ thành thần cơ hội. Hiển nhiên, vạn thần chi vương một mực chọn dùng đe dọa hoặc là dụ dỗ thủ đoạn. Để Thái Ly đi vào khuôn phép. Vì hắn cống hiến, vạn thần chi vương, người vẫn không có cái gì tiến bộ. Bị đánh bại sau khi, lại như một bà ba hoa như thế. Đầy đất khóc lóc om sòm. Hứa Dương đi tới màu trắng phong ấn chùm sáng trước. Lạnh lùng nói rằng, hắn đối với vạn thần chi vương ý thức thể không có một tia hảo cảm. Đáng ghét tiểu tử, nếu không phải ngươi giết chết ta thần sử, để ta nguyên khí đại thương, ta lại sao không địch lại cái kia bạch y nữ người. Vạn thần chi vương ý thức thể âm thanh như sấm, mênh mông lớn lao, có điều, ta coi như bị phong ấn, thoát vây cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi, mà cô gái mặc áo trắng kia, chỉ là một đạo chấp niệm. Lần tranh đấu này, tiêu hao nhất định rất lớn chứ. Khà khà, có thể hay không duy trì ngụ ở tồn tại, còn đang không thể biết được đây. Vạn thần chi vương tuy rằng thực lực tổn thất lớn lại bị phong ấn, nhưng ánh mắt còn đang lấy Tuyết Nhi ngay lúc đó trạng thái. Xác thực không cách nào gánh nặng mạnh mẽ như vậy phong ấn thuật. Vạn thần chi vương, người đã là tù nhân, lại còn lớn lối như vậy. Hứa Dương sắc mặt tối tăm, hắn đau lòng một chuyện, bị vạn thần chi vương nói đúng, trong lòng rất khó chịu. Khà khà, ta là vạn thần chi vương, ý thức của ta thể bất tử bất diệt, người có thể làm khó dễ được ta. Vạn thần chi vương ầm ầm ầm cười to, càn rỡ cực điểm. Hứa Dương một trận cắn răng, nhưng là không có cách nào, Tuyết Nhi đều diệt không xong cái này ý thức thể, hắn càng là không được. Nếu như ta nhớ không lầm, ở ngươi đoạt xá bám thân người chết đi sau khi, thực lực của ngươi thì sẽ chịu đến rất lớn tổn thương. Thái Ly tâm thần huyễn thân cũng xuất hiện ở đây, đột ngột nói rằng, vạn thần chi vương cảm thấy một tia không ổn. Tiểu nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Vạn thần chi vương, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không có cách nào đối phó ngươi. Thái Ly nói rằng, chọc tới chúng ta. Quá mức ta tự sát, cho ngươi thực lực lần thứ hai bị hao tổn. Sau đó, để Hứa Dương mang theo ngươi phong ấn quả cầu ánh sáng. Đi tìm những người khác bám thân, cuối cùng lại từng cái giết chết. Nặng như vậy phục trăm lần, ngàn lần, ta xem ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Có thể hay không ý thức tan rã, triệt để tiêu vong. Hứa Dương mặc dù biết Thái Ly chỉ là đe dọa mà thôi, sẽ không coi là thật tự sát, nhưng vẫn là bị sợ nhảy một cái. Có điều vào lúc này, quan trọng nhất là cùng Thái Ly phối hợp. Thái Ly nói không sai, vạn thần chi vương, cùng với cho ngươi tương lai khôi phục thực lực tránh thoát phong ấn, lại giết chết ta cùng Thái Ly, không bằng hiện tại trước hết ra tay vì làm mạnh, để Thái Ly hy sinh. Sau đó ta tướng đến ngươi như vậy địa luân hồi nhiều lần trăm ngàn lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.